Chương 551, Băng Hà. Dĩnh Thành, nguyên là nơi phát triển của Tư Đồ gia, sau khi Đại Thành lập quốc, đổi tên thành Dĩnh Đô. Ngoài thành, các nhánh binh Cận Vương đang lục tục đuổi tới, một số có cờ xí rõ ràng, nhưng phần lớn lại đều là một mảnh hỗn loạn. Vốn dĩ, Tư Đồ gia kiến quốc đã vội vàng, hơn nữa lại còn có việc nghi ngờ Tư Đồ Lôi giết cha đoạt vị, cho nên nội bộ Tư Đồ gia cũng chưa kịp thời chỉnh hợp. Mà tất cả những thứ này cũng vốn có thể thông qua đối chiến với giả nhân mà quét sạch, vừa mới lập quốc, lấy một hồi đại thắng ổn định lòng người, giữ gìn quân uy. Chỉ là, tất cả những ý tưởng này, lại không thành được. Tinh nhuệ Tư Đồ gia chôn vùi ở Tuyết Hải Quan, giả nhân nhập quan, Đại Thành quốc lập quốc chưa tới một năm, nhất thời đã lại đứng trước bờ vực. Mà trước mắt, còn vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào trong hoàng cung. Tư Đồ Lôi không chết ở Tuyết Hải Quan, hắn sống sót trở về. Nhưng tất cả đều rõ, thậm chí bách tính Dĩnh Đô cũng rõ, Tư Đồ Lôi trọng thương mà về. Một quốc gia mới lập đã đứng biên giới sụp đổ, khai quốc chi quân lại chuẩn bị băng hà, quốc gia như vậy, lấy gì để duy trì? Trong tẩm cung, Tư Đồ Lôi đắp kín chăn. Trong phòng đốt hai chậu than, khí trời đã sớm nóng, nhưng thân thể Tư Đồ Lôi vẫn phát lạnh. Miệng môi trắng toát, viền mắt lõm vào, Tư Đồ Lôi tuổi không quá cao, nhưng đã hiện cảm giác đèn cạn dầu. Mà trước giường, tể phụ Đại Thành quốc Tôn Hữu Đạo đang khởi thảo quốc thư. Viết xong nét cuối cùng, Tôn Hữu Đạo giơ quốc thư, thổi nhẹ một hơi lên mực cho khô, sau đó nhìn quốc quân đang trên giường, bệ hạ, viết xong rồi. Ánh mắt Tư Đồ Lôi nhìn về phía hoạn quan hầu hạ bên giường, hoạn quan hiểu ý, lấy đại ấn ra. Đang chuẩn bị ấn lên, Tôn Hữu Đạo bỗng lui sau một bước, quỳ phục xuống. Nức nở, bệ hạ, nếu bệ hạ điều dưỡng thân thể tốt, chỉnh đốn lại binh mã, chưa hẳn không có hy vọng đánh bại giả nhân, thu phục quốc thổ a. Tư Đồ Lôi nhìn tể phụ của mình, mở miệng dùng thanh âm cực kỳ khàn khàn nói, lúc bại sạch mới chịu thua, không lọc nổi mắt người. Bệ hạ, thừa dịp còn chút gia sản, còn chút tiền vốn mà chịu thua, vẫn tính là có chút cốt khí. Mong bệ hạ cân nhắc. Hữu Đạo, có thần. Lại viết thêm một câu, viết thêm một câu. Tôn Hữu Đạo lập tức xoa xoa nước mắt, lần nữa mở chiếu, cầm bút lông. Trẫm. Không, ta, Tư Đồ Lôi không cầu vị trí quốc chủ. Không cầu đất phong, không cầu long liễn, không cầu tương lai Tư Đồ gia, không hay dân gian sơn tàn vách lên, sở cầu duy nhất. Xin yến. Xin đại hoàng đế bệ hạ sớm ngày phát binh, trục xuất giả nhân, cho con dân Tam Tấn Thái Bình thịnh thế. Yến kinh. Lục hoàng tử nhận vịt quay từ trong tay một tiểu nội hoàng, ngoài ra còn có hai lạng bạc vụn. Thân là hoàng tử, thân là chủ nhân, không nói chủ động ban thưởng những thứ này cho hoàng quan thì thôi, lại còn nghiền ép bọn họ, đoạt đồ ăn vặt của bọn họ, còn dọa dẫm lấy bạc, người chủ nhân này, có thể nói là quá kỳ cục. Trương Công Công đi lịch thiên thành. Người theo sau lưng hắn hiện tại là một tiểu công công cũng họ Trương, gọi là Trương Miên Niên, là con nuôi của Trương Công Công. Mới vào cung không lâu, dòng dõi thuần khiết. Tiểu Trương Công Công đưa hỗ trợ nhận việc quay giúp lục hoàng tử, còn bạc vụn, lại trực tiếp đưa vào túi lục hoàng tử. Thái giám cung nữ trong cung, kỳ thực cũng là một giang hồ nhỏ, luôn có người dẫm người khác mà lên, cũng luôn có người bị kéo xuống làm bàn đạp. Đương nhiên, nếu làm nô tài, tiền đồ của ai cũng ký thác chính phần trên người chủ tử. Chủ nhân thế lớn, nô tài cũng có thể ưỡn thẳng lưng, chủ nhân thế suy. Nô tài ra cửa không được tiếp đãi, các thái giám cung nữ khác cũng không thèm để ý phản ứng của ngươi. Tiểu Trương Công Công cảm thấy, không còn vị chủ tử nào càng sa sút hơn chủ nhân của hắn. Lục hoàng tử quay qua chỗ tiểu nội hoàng đưa việc, này, nói với tiểu trận một tiếng, mai tới lượt hắn hiếu kính rồi. Ôi, trí nhớ của điện hạ ngài thật tốt, một chút nô tài sẽ đi báo một tiếng. Ha ha, có thể không nhớ kỹ sao, cơm nước của ta, dựa cả vào các ngươi rồi. Điện hạ nói quá lời, có thể hiếu kính điện hạ, là phúc phận của chúng nô tài. Ta đói rồi, ăn trước đã. Điện hạ từ từ dùng. Nô tài xin cáo lui. Lục hoàng tử tới một góc dưới đình ngồi xuống, ra hiệu cho tiểu Trương Công Công mở gói thịt, bản thân tự bẻ một cái chân, bắt đầu gặm. Gặm gặm, lục hoàng tử thấy tiểu Trương Công Công không động, có chút ngạc nhiên nói, nhìn cái gì vậy, cùng ăn a. Tiểu Trương Công Công có chút do dự lắc đầu. Sao, chẳng lẽ thức ăn ở Tân Giả Khố tốt như vậy, ngay cả thịt vịt cũng không lọc mắt xanh rồi. Hắc, không đúng, Tân Giả Khố là chỗ lau bồn cầu, lấy đâu ra thịt mỡ? Tiểu Trương Công Công đỏ mặt lên, lắc đầu nói, điện hạ, bọn họ, kỳ thực cũng đều rất khó khăn. Bọn họ nào? Chính là, những người vừa với, ồ, Lục Hoàng tử không để ý lắm, tiếp tục ăn thịt quay. Điện hạ, tuy nô tài mới tiến cung chưa được 2 năm, nhưng nô tài cũng biết, các quý nhân khác tiến cung, đối với người trong cung, cho dù là công công tỳ nữ nhỏ nhoi, cũng đều rất khách khí, những tổng quản kia càng thường thường được hiếu kính, nào có như điện hạ ngài, không nịnh bợ thì thôi, còn vơ vét của họ. Sao, ta không có tiền ăn cơm, cũng không thể để bị đói chứ? Điện hạ, chỗ cha nuôi của ta còn giấu không ít bạc, nô tài có thể đi trộm cho điện hạ dung. Ta trộm bạc của cha nuôi ta nuôi ngươi à? Đừng! Đừng, đừng! Các ngươi là các ngươi, ta không cần, mỗi ngày điểm danh để các thái giám cung nữ chuẩn bị đồ ăn, ngày tháng rất tiêu dao, mỗi ngày đều có trò vui, thật tốt. Nhưng nếu như vậy... Tiểu Trương Công Công cảm thấy, điện hạ của hắn trong chư vị hoàng tử là người không được sủng ái nhất, nhưng cũng không có đạo lý tự giận mình như vậy, làm như vậy, chẳng phải là đắc tội hết tất cả mọi người. Tiểu Trương Công Công từng ở trong cung nên cũng hiểu rõ, nhưng thái giám này bình thường chẳng là cái gì, nhưng nếu thực sự tới mức nhất định, thi thoảng chơi ám chiêu. Nói xấu ngươi trước mặt chủ nhân của bọn họ, cũng đủ khiến ngươi phải ăn đủ. Lục hoàng tử không để ý vung tay, còn múc múc ngón tay dính mỡ, không ngại, ta ngày tháng túng quẫn, đây là việc ai cũng biết, đám công công trong cung này, ngươi thưởng cho bọn họ một viên đậu vàng, bọn họ sẽ hôn ngươi chủ nhân Cát Tường, đây là việc đã quen từ lâu. Nhưng khi cô không có cơm ăn, chờ bọn họ tới đưa ăn đưa uống, lại moi chút bạc vụn, bọn họ sẽ không chỉ không tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Có một câu Lục hoàng tử không nói, bọn họ không chỉ cao hứng, mà khi nhìn thấy ngươi ăn đồ ăn của họ, bọn họ sẽ còn thấy cảm động. Đương nhiên, chuyện này còn cần có kỹ thuật, không phải ai làm bừa cũng được. Tiểu Trương Công Công không rõ vì sao. Lục hoàng tử cũng không để ý lắm, ngươi không ăn thì ta ăn hết. Điện hạ, ngài ăn đi. Ha ha. Lục hoàng tử tiếp tục gặm, từ một bên tường, bỗng truyền tới tiếng khóc vang. Lục hoàng tử đang gặm cổ vịt, bỗng hoảng sợ run lên, phụ hoàng băng hà rồi. Chương 552, bi thống. Trong lúc nhất thời, tâm tư Lục hoàng tử như hết sạch. Hoảng sợ, bất an, mê man, sửng sốt. Cùng với một tí ung dung. Có điều, Lục hoàng tử vẫn kìm nén tâm tình, không để lộ ra ngoài, nói với Tiểu Trương Công Công, tới đó thử xem, đến cùng là có chuyện gì. Vâng, điện hạ. Tiểu Trương Công Công chạy ra ngoài, chỉ một chốc, Tiểu Trương Công Công đã mang theo đôi mắt đỏ ngầu, chạy về quỳ gối dưới chân Lục hoàng tử. Lục hoàng tử như muốn bạo tạc, không phải chứ, đã băng hà rồi. Vị nhị ca kia vừa mới làm chủ Đông Cung, giường còn chưa nằm ấm, đã có thể ngồi lên long ỷ rồi. Thiên gia vô tình. Đây là phản ứng đầu tiên của Lục hoàng tử, đương nhiên, ngươi cũng không thể cưỡng ép yêu cầu Lục hoàng tử quá bi thống. Tử bất hiếu, phụ vô tình, câu nói này phát huy nhuần nhuyễn trên đôi phụ tử thiên gia này. Điện hạ, điện hạ, thái gia trong Hải Đường cung, thất bại. Nghe được câu này, Lục hoàng tử mới như người đuối nước đột nhiên được kéo lên, đầu có chút choáng. Hắn có chút lảo đảo ngồi về lại trên ghế, hô. Phụ hoàng, không bằng hà. Lòng lại lập tức ổn định không ít. Bởi Lục hoàng tử hiểu rõ, bất kể phụ hoàng nắng gân hắn thế nào, giết mẫu tộc, đẩy đổ Từ Đường. Cướp đi tất cả, nhưng tối thiểu, phụ hoàng sẽ không giết hắn. Chính như vị tam ca kia, phạm lỗi lớn như vậy, bên người thậm chí còn có gian tế càn quốc, nhưng giờ không phải là bị vây giờ Hồ Tâm Đình sao, không còn cái bên dưới, nhưng không phải vẫn còn sống sao. Nhưng nếu nhị ca hắn thượng vị, y theo tính cách kia, mấy huynh đệ bọn hắn, nói thật, người có thể chết tử tế, không nhiều. Càng khỏi phải nói, vị tẩu tử hung hãn kia sắp vào kinh, nếu vừa vào kinh đã thành hoàng hậu, như vậy đối với mấy đời vương gia cơ gia mà nói, vậy đúng là không còn bất cứ một tia hy vọng. Nhưng từ sâu xa, Lục hoàng tử còn thấy một tia mất mát, phụ hoàng, không băng hà a. Tiếp đó, một suy nghĩ cực đại nghịch bất đạo hiện ra, phụ hoàng, ngươi đến cùng còn sống bao lâu? Tiểu Trương công công không biết điện hạ đang nghĩ Phạm Thượng, bản thân vẫn cứ chìm đắm trong bi thương do thái gia qua đời. Thái gia trong cung là lão sư của hết thảy các thái giám. Kỳ thực, thái giám được vị thái gia này truyền thụ luyện khí chi thuật cũng không nhiều, nhưng chuyện hắn làm lại như ngọn đèn sáng, tất cả thái giám trong cung đều có một ước ao. Bọn thái giám này, thân thể không trọn vẹn, nên tính cách dễ cực đoan. Hận một người, sẽ hận tới tận xương, nhưng ngược lại, biết ơn một người, vậy có thể coi người kia là phụ mẫu, tái sinh, thậm chí còn vượt hơn cả thế. Bởi phần lớn thái giám, đều là bị cha mẹ bán vào trong cung tịnh thân. Nén bi thương đi. Lục hoàng tử thở dài, cúi đầu, tiếp tục ăn vịt quay. Vị thái gia kia đi đâu, hắn cũng không biết, cũng không dám đi tìm hiểu sâu, bởi lá bài chết thay trên người hắn, hiện dụng bao nhiêu là ít bấy nhiêu. Nhưng có một điều mà lục hoàng tử đã sớm biết, vị thái gia gia kia đã rời cung nhiều ngày rồi. Bởi những hoạn quan làm việc vặt bên cạnh thái gia kia. Lúc đưa đồ ăn cho hắn, không lén lút mang bánh gạo tới. Thái gia, chết ở ngoài cung. Bầu không khí trong cung rơi vào ngưng trệ. Khóe mắt rất nhiều thái giám đều ửng đỏ, đó là sự bi thiệt thực sự. Trong ngự thư phòng, Yến Hoàng đang phê duyệt tấu chương, khí sắc hắn không tệ, trên mặt còn hồng nhuận. Lúc này, một tiểu thái giám bước tới cửa ngự thư phòng, Ngụy Trung Hà đang hầu bên người Yến Hoàng lập tức hiểu ý ra ngoài, khi nghe tin vị kia trong hải đường cung thất bại, Ngụy Trung Hà khẽ mất ổn định, ánh mắt lấp lánh, ngẩng đầu nhìn trời, bấm tay bấm ớn, trong giây lát, Ngụy Trung Hà trở về ngự thư phòng. Xảy ra chuyện gì sao? Yến Hoàng thả ngự bút, hỏi. Bệ hạ, thái gia, quy thiên rồi. Yến Hoàng nghe vậy, thân thể hơi lùi ra sau, nhắm chặt mắt lại, một hồi mới mở miệng, trở về chứ. Bẩm bệ hạ, khí vận thái gia mượn đi đều trở về, còn nhiều chứ không ít. Trước khi thái gia xuất cung đã nói, bất luận bệ hạ có tin không, cũng bất luận bệ hạ có lưu ý không, nhưng hắn thân là luyện khí sĩ của Đại Yến. Tự nhiên giúp Đại Yến bù đắp phần khí số này. Ngoài việc làm bánh gạo cho ngài, đây cũng là việc duy nhất hắn có thể làm vì bệ hạ. Yến Hoàng khoát tay áo một cái, để trẫm một mình một lúc. Vâng, bệ hạ. Ngụy Trung Hà không người lui khỏi ngự thư phòng. Yến Hoàng dựa lưng trên ghế, không ai có thể biết trong mắt hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không biết qua bao lâu, Yến Hoàng mạnh mẽ chống ghế ngồi thẳng dậy, cầm lấy chén trà, trà đã lạnh. Hắn lại không để ý mà một hơi uống cạn, thậm chí ngay cả lá trà bên trong, cũng đồng thời vào miệng, từ từ nghiền ngẫm. Nhai thế nào đi nữa, cũng không thấy vị đắng mảy may. Ánh mắt Yến Hoàng dần hiện lệ khí, nắm ngón tay nắm chặt lấy ngự án. Ngươi vẫn nhắc bên tai trẫm, nói long mạch vì bị tàn phu tử trảm, cho nên thân thể trẫm mới bắt đầu trở nên ngày càng kém. Ngươi nói trẫm phải đem khí vận bị chém này bù lại. À, coi như sống thêm mấy ngày thì sao, cũng không được ăn bánh gạo ngươi tự làm rồi. Khắc khắc. Yến Hoàng đưa tay che miệng, đợi ho khan xong, thói quen mở bàn tay xem, chợt phát hiện, vết máu trong tay so với trước kia, đã nhỏ hơn một nửa. Phiền lực xoa xoa eo, tiểu kiếm đồng ngồi trên bả vai, đứng thẳng hồi lâu dưới ánh trăng. Tiểu kiếm đồng thường thường cúi đầu, nhìn đại ngốc dưới thân, nhìn vẻ ôn nhu sâu trong mắt hắn. Cổ ôn nhu này, là dành cho tường thành này. Tường thành Thịnh Lạc Thành, rốt cục đã xây xong, vì để bắt kịp tiến độ. Đủ mệt chết mấy trăm nô lệ giả nhân. Rất nhiều người sẽ không hiểu được, thậm chí trong thành cũng có không ít người không hiểu, vì sao phải làm gấp như thế. Tuy nói mệnh nô lệ không đáng tiền, nhưng dù gì cũng có thể bán lấy tiền, coi như ném tới nhà xưởng, cũng có thể tiếp tục lợi dụng. Dù thường so giả nhân với gia súc, nhưng cũng không có lý gì mà chà đạp gia súc như thế. Nhưng gần đây, theo tin tức từ thành quốc truyền tới, thanh âm oán thầm lúc trước, cũng từ từ biến mất. Đại thành quốc mới lập, không tới một năm đã lộ khí tượng sụp đổ, một khi thành quốc sụp, như vậy Thịnh Lạc Thành gần thiên đoạn sơn mạch này. Lại ở khu vực phía đông nhất của Yến quốc, tuyệt đối sẽ thành mục tiêu đứng mũi chịu sào của giả nhân. Một tòa thành kiên cố sẽ tạo được tác dụng tuyệt không thể khinh thường. Dù người Yến lấy thiết kỵ nổi danh, nhưng Thịnh Lạc Thành, người Yến thực sự, chỉ có một phần nhỏ. Hơn nữa, phía sau có một tòa thành, bất luận là vận chuyển lương thảo vật tư, hay để đại quân nghỉ ngơi lấy sức, chiếm chủ động. Đây mới thực là nắm trong tay mình, mà ngoài ra, dùng nó để ràng buộc cường hào tấn địa phụ cận, ổn định lòng người cũng tạo được tác dụng không thể coi thường. Chương 553, Thủ thành tốt. Đã có không ít cường hào bảo chủ phụ cận chủ động đưa thân nhân nữ quyến tới Thịnh Lạc thành an cư, người trong nhà tự hiểu chuyện nhà mình, bảo trại của bọn hắn có thể ngăn được thổ phỉ giặc cỏ, nhưng nếu đại quân thực sự đến, căn bản không đáng chú ý, đồng thời, giờ cũng khác lúc Yến quốc khai chiến với Văn Nhân gia cùng Hách Liên gia, khi đó các ổ bảo đều có thể làm cỏ đầu tường, kỳ thực không hoảng loạn. Đơn giản là đổi một cái cờ trên tường thành, còn nơi này vẫn là bọn hắn định đoạt, bọn hắn không tin người Yến sẽ giơ đồ đao, mà xác thực. Người Yến cũng không giơ đồ đao, chỉ diệt tộc Văn Nhân gia cùng Hách Liên gia mà thôi. Nhưng lần này khác, một khi giả nhân tới, sẽ đối xử với bọn hắn thế nào? Nếu như nói người Yến cùng người Tấn là quốc gia đối kháng, là hai thế lực chính trị quyết đấu, vậy giờ với giả nhân, lại không đơn thuần là người với người chém giết. Đặc biệt là khu vực quanh Thịnh Lạc thành này, buôn bán nô lệ giả nhân đã mấy trăm năm, người nào mà không dính nợ máu giả nhân. Chính bởi biết bản thân đối với người ta thế nào, cho nên cũng hiểu người ta sẽ đối xử tử tế với bọn hắn thế nào, cho nên. Căn bản không ông mộng hảo huyền. Mà tin tức truyền từ thành quốc tới, cũng chứng minh điều này, giả nhân tàn bạo hung ác, đáng sợ tới vô cùng. Cho nên, bất luận giả nhân chi loạn sẽ ảnh hưởng tới triều đình Yến quốc thế nào, nhưng ít ra đối với Thịnh Lạc thành mà nói, đã đưa tới tích cực đánh tan mâu thuẫn nội bộ cùng tăng cường hiệu quả khống chế. Hiện tại, mỗi ngày tứ nương chỉ ngủ 2 giờ, mỗi ngày đều bận phê duyệt cùng xử lý công việc, đồng thời còn phải bỏ thời gian tiếp kiến các ổ bảo tới thăm, nên đồng ý thì đồng ý, nên uy hiếp thì uy hiếp. Đám cường hào ổ bảo này trước mặt tứ nương như một đám tiểu thư. Bị tứ nương nhào nặng phân hóa hợp quy tắc, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Lương Trình chỉ phụ trách luyện binh, mà vì gần đây vì có đại lượng tử đệ các ổ bảo được phái tới, cho nên Thịnh Lạc thành có không ít lính mới, những người này đều cần Lương Trình huấn luyện, phân công, hắn cũng không có cách nào phân thân ra được. Mà người mù, vốn có thể giúp chia sẻ công tác lại vẫn chưa trở lại, hai người Tiết Tam cùng phiền lực, một người đi chỗ công xưởng, coi chừng việc chế tạo quân giới, một người phụ trách xây công sự, ai cũng có việc của riêng mình, cho nên tứ nương chỉ có thể làm một mình. Cũng may chủ thượng không có nhà, ít bớt việc may vá hàng ngày, cũng khiến nàng có thêm không ít thời gian. Dưới ánh trăng nhu hòa, phiền lực đưa tay xoa xoa tường gạch, tự như nghệ thuật gia đang thưởng thức tác phẩm mới hoàn thành của mình. Ha ha, tên ngốc, tòa thành này tốt thì tốt, nhưng so với các đại thành chân chính kia còn kém xa, ngươi có thể có chút tiền đồ được không, chờ sau này có thể xây một tòa thành như Thượng Kinh kia, ngươi lại đi vui vẻ được không? Tiểu Kiếm Đồng một bộ thành thục chỉ điểm phiền lực. Theo góc độ nhất định mà nói, Tiểu Kiếm Đồng từng theo Viên Chấn Hưng vào Nam ra Bắc. Tuy nói không chịu khổ sở gì, nhưng cũng đi không ít nơi. Phiền lực lắc đầu một cái, không lên tiếng. Phần lớn thời gian, trừ phi ngươi hỏi có câu trả lời cố định đúng hay sai, bằng không phiền lực sẽ phần lớn chọn trầm mặc ứng đối. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có những lúc đột nhiên phiền lực bật ra một câu, nhưng câu nói kia nhất định có thể khiến người tức chết được. Tiểu Kiếm Đồng vỗ vỗ đầu phiền lực, thuận thế trượt xuống từ bả vai dày rộng, rút kiếm gỗ, bắt đầu luyện kiếm. Trên phương diện luyện kiếm, nàng từng bị phiền lực đả kích, nhưng tâm thái nàng đủ tốt. Nhiệt tình luyện kiếm cũng không giảm. Phiền lực tiếp tục thưởng thức tường thành, Tiểu Kiếm Đồng lại tự luyện kiếm, một lớn một nhỏ, dưới ánh trăng tạo thành một cảnh hài hòa. Ô! Một tiếng ô nhẹ vang lên. Phiền lực nghiêng đầu qua chỗ khác, đi tới trước mặt Tiểu Kiếm, nhìn về phía trước. Phía trước, một nam tử trung niên xuất hiện, nam tử trung niên không nhìn phiền lực, mà liên tục đưa mắt nhìn Tiểu Kiếm Đồng. Nào! Lại múa cho thúc thúc xem hai cái. Ngươi đừng dọa trẻ nhỏ. Thanh âm người mù từ phía sau truyền tới. Phiền lực lui sau hai bước, nếu là người mà người mù đưa tới. Hẳn cũng không tiếp tục cảnh giác. Tiểu Kiếm Đồng nghi hoặc nhìn kiếm thánh cũng tò mò nhìn nàng, đồng thời nói với người mù, lễ vật mà ngươi nói, có phải là tiểu cô nương này? Tiểu Kiếm Đồng tức giận trừng mắt về phía người mù, nhưng người mù đã sớm miễn dịch với hết thảy ánh mắt uy hiếp. Ngài thích không? Người mù hỏi. Kiếm thánh gật gù, rất yêu thích. Đối thoại giữa hai người, tự như đang giao dịch thứ gì đó thấp hèn, tràn trề khí tức khiến người buồn nôn. Chỉ luyện hình, lại có thể xuất được kiếm vận, ghê gớm a, à, dù lúc nhỏ khi ta được sư phụ tuyển chọn, cũng không có được tư chất như nàng. Tiên thiên kiếm phôi, đối với người trong kiếm đạo mà nói, sao có thể không thích? Đế vương muốn truyền thừa giang sơn, vương hầu muốn truyền thừa phú quý, mà người trong giang hồ lại muốn truyền thừa y bát bản lãnh của mình. Tiểu kiếm đồng sao không hiểu ý của hai người, nàng cũng là tiểu quỷ cơ linh, nhưng đúng như thế, nàng mới tức giận không ngớt, trong mắt người này, nàng chỉ là lễ vật không tệ. Ta đã có sư phụ ta là Viên Chấn Hưng. Viên Chấn Hưng. Kiếm thánh xoa xoa cằm, nói, có chút quen tai. Sư phụ ta là Càn Quốc đệ nhị kiếm. Há? Là hắn. Kiếm thánh nghĩ nghĩ, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nếu có sư phụ, vậy không dễ xử lý, tuy vị sư phụ kia không lọc mắt kiếm thánh hắn. Người mù liền bổ sung, Viên Chấn Hưng chết rồi. Được. Kiếm thánh rất hài lòng, sư phụ chết rồi, vậy là vật vô chủ. Tiểu kiếm đồng nắm chặt kiếm gỗ trong tay, nàng cũng không phản kháng, lại nói, ta có thể bái ngươi làm sư phụ, nhưng ngươi. Khóe miệng người mù lộ nụ cười nhạt. Nhưng lời kế tiếp của tiểu kiếm đồng lại khiến người mù cảm thấy bất ngờ. Nhưng ngươi phải đến ở tòa thành này. Kiếm thánh hơi há miệng, cười ha ha hai tiếng. Nói với người mù bên cạnh, nếu không phải một đường đi tới ngươi đều đứng bên cạnh ta, ta đã cảm thấy ngươi đã sớm an bài xong, xem ra, Thịnh Lạc Thành này đúng là chốn địa linh nhân kiệt, ngay cả lễ vật cũng nói chuyện thay chủ nhân cũ. Để kiếm thánh đại nhân chê cười rồi. Ha ha ha. Kiếm thánh cười lớn một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu tiểu kiếm đồng, nói, nghe, sau này ngươi không cần tiếp tục đi học kiếm của cái gì mà Càn Quốc đệ nhị kiếm, theo ta, học đương đại đệ nhất kiếm. Tiểu kiếm đồng hít sâu một hơi, ném kiếm gỗ trong tay xuống, quỳ với kiếm thánh, đệ tử tham kiến nhị sư phụ. Hả? Sao lại là nhị sư phụ? Viên Chấn Hưng là đại sư phụ. Nhưng hắn đã chết rồi. Nhưng hắn đã dạy ta, cũng nuôi ta. Ha ha, ngươi để ta ngồi dưới Viên Chấn Hưng. Đúng vậy. Ngươi cho rằng, ta sẽ đồng ý. Đây là điểm mấu chốt của đệ tử. Ngươi có biết điểm mấu chốt của ta là gì? Bách lý kiếm của Càn Quốc kia, còn không lọc mắt ta. Xin ngài tác thành. Nếu ta không đồng ý, có phải ngươi sẽ không học kiếm với ta? Đúng vậy. Nếu Viên Chấn Hưng biết ngươi vì bướng bỉnh như thế mà bỏ lỡ cơ duyên này, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ gì? Nếu sư phụ ta biết, hắn có thể ngồi trên đầu kiếm thánh, đoán chừng sẽ cười tỉnh trong quan tài. Khặc. Kiếm thánh khặc một tiếng. Ngày mai tới chỗ ta, ta chỉ điểm ngươi. Đa tạ nhị sư phụ, đa tạ sư phụ. Sao lại tạ hai lần? Hồi bẩm sư phụ, tiếng thứ nhất là xác định thân phận nhị sư phụ của ngài, nhưng sau này ta sẽ gọi ngài là sư phụ, nếu đã muốn học bản lãnh của sư phụ ngài, cũng không thể ngày ngày gọi nhị sư phụ với ngài. Người luyện kiếm bình thường, đa phần có tính cách quái gở, bách lý kiếm kia như thế, Lý Lương Sinh cũng thế, vị kia của Sở Quốc càng thế, chính ta, cũng có một chút. Còn tiểu tinh quái ngươi, lại có một cái miệng biết nói chuyện. Đa tạ sư phụ khích lệ. Được rồi, cứ quyết thế đi. Người mù lại tiến lên một bước, nói, ngày mai ta sắp xếp đại điển bái sư. Kiếm thánh có chút ngạc nhiên nhìn người mù, ngươi rất nhàn rỗi. Đã đến Thịnh Lạc Thành, theo kiếm thánh nghĩ, người mù này hẳn còn rất nhiều việc khác. Ta bận, nhưng không phải trước mắt mới là việc quan trọng nhất sao? Ha ha, đại điển bái sư thì thôi, nàng đã có một đại sư phụ, ta chỉ là một kẻ vong quốc, lập đại điển làm gì? Sẽ chỉ khiến người chê cười. Người khác chê cười là việc của họ, ta chỉ sống cuộc sống của mình. Cần gì sống thay người khác, ngài đã tới Thịnh Lạc Thành chúng ta, dù sao chúng ta cũng nên tận tình địa chủ. Không thích hợp, được người đưa chỗ tốt, sau sẽ phải trả lại người, ta không muốn chỗ tốt của ngươi, ta chỉ phụ trách chờ ở đây, chờ giả nhân tới. Vậy dù thế nào, chúng ta cũng phải sắp xếp cho ngài một chức quan đại diện cho đãi ngộ, cũng không lộ ra ngoài. Chỉ bởi trong Thịnh Lạc Thành của chúng ta, mọi lương thực vật dụng đều là bán phân phối, cho nên đừng tưởng ta không biết trong đầu người mù ngươi nghĩ gì. Ngài anh minh, tự nhiên không che giấu nổi ngài. Cũng được, muốn để ta làm quan, có thể, nơi này là Đông Môn chiếu, chỉ cần các ngươi thay ta tìm Long Nguyên trở về, ta làm thủ tốt Đông Môn của các ngươi, cũng có hề gì. Chương 554, về nhà. Lúc tới Lịch Thiên Thành, Trịnh Phàm chỉ mang theo một thủ hạ, mà tên thủ hạ kia còn mất tích dọc đường, trời mới biết đã chạy đi đâu. Nhưng lúc rời Lịch Thiên Thành, Trịnh Phàm lại mang theo 5.000 binh mã. Bởi 5.000 binh mã này là tấn binh được chọn từ trong hàng quân, cho nên đủ sức chiến đấu, coi như muốn động tay chân, cũng không có thời gian đi làm. Đương nhiên, quân đội Yến quốc cũng không phải không có hiện tượng ăn chặn, nước quá trong ắt không có cá, Yến hoàng có hùng tài đại lược, có thể ngựa đạp môn phiệt, nhưng cũng không thể trừ tật ngầm mà bất luận cổ kim đều có. Nhưng bên trấn Bắc quân, lại một vị khó cầu, toàn bộ con dân phương Bắc Yến quốc, thậm chí cả Mang tộc cùng không ít bộ tộc khác đều lấy việc có thể mặc bộ hắc giáp kia làm vinh. Mà tỉnh Nam quân bên này, bởi vì ban đầu có quy mô khá nhỏ, mà Điền Vô Kính cũng là người không chấp nhận nổi nửa hạt cát, cho nên hiện tượng tiêu cực này cực nhỏ. Hai đại biên quân Yến quốc làm rất tốt việc này, còn việc các nơi khác ăn một chút, ảnh hưởng không quá nhiều, lúc việc quân chân chính, lại cũng không hy vọng vào bọn họ. Ví như lúc khai chiến với Càn quốc, tam biên bên kia có mấy chục vạn đại quân. Một nửa chỉ có tên trên danh sách, cho nên lúc khai chiến, Càn quốc cứ thế mà rơi vào thế bị động. Hắc Long kỳ Yến quốc đông tiến, bách tính ven đường tấn quốc nửa hỉ nửa ưu. Hỉ là vì Yến quốc phái binh đông tiến, có thể chống đỡ giả nhân. Ưu là vì, tình huống có vẻ rất nghiêm trọng. Mới bị Yến quốc nhét vào bản đồ không tới một năm, muốn nói tới dân chúng địa phương ủng hộ triều đình Yến quốc hay ủng hộ Yến hoàng, trẻ nít mới tin, nhưng bách tính tấn địa không thể không thừa nhận, người Yến biết đánh trận hơn. Nhớ lúc đầu, kỵ binh tam tấn được tân bốc tận trời, cuối cùng lại bị người Yến dùng quân số không tới một nửa đánh tan. Người Yến biết đánh trận, để bọn họ đi đánh giả nhân, hẳn có thể thành công. Cho nên tâm thái bách tính tấn địa đều đặc biệt phức tạp, dù chán ghét Hắc Long kỳ kia, nhưng bản năng lại cảm thấy, tấm Hắc kỳ này, lại cho bọn hắn cảm giác an toàn. Một đường hành quân, mỗi đêm cắm trại, Lý Nghĩa Dũng đều tới đại trướng của Trịnh Phàm báo cáo tình huống, ban đầu Trịnh Phàm còn rất trịnh trọng, đồng thời thảo luận một chút, thậm chí còn nói tới binh pháp các thứ. Trịnh tướng quân cũng là người từng va chạm xã hội, hơn nữa còn thường đi theo các đại tướng cùng hầu gia quan sát gần. Coi như là con lợn mà được hung đúc như vậy, cũng có thể chỉ chỏ chỏ quân sự rồi. Chỉ có điều mấy ngày sau đó, Trịnh Phàm liền cảm thấy phiền, trực tiếp quăng một câu, ngươi tự quyết định là được, mà Lý Nghĩa Dũng cũng cho rằng đây là thử thách Trịnh Phàm dành cho hắn, không quản Trịnh Phàm có muốn gặp hay không, mỗi đêm đều đúng giờ tới thỉnh an một lần. Kỳ thực, đúng là Lý Nghĩa Dũng quá cả nghĩ rồi, đối với phương diện quân đội, Trịnh Phàm vẫn luôn là vung tay chưởng quầy, Lương Trình phụ trách luyện binh, người mù phụ trách giáo dục tư tưởng, mà Trịnh Phàm chỉ phụ trách hưởng thụ cảm giác chỉnh tề sang sát mỗi lần duyệt binh. Cứ như vậy, đội quân đi không nhanh không chậm, trở về Thịnh Lạc Thành. Trên đầu tường Thịnh Lạc Thành, người mù cùng tứ nương sóng vai. Chủ thượng thăng quan, thành tướng quân. Người mù nói. Ta không hiểu quân chế Yến quốc lắm. Tứ nương nói. Ta đoán chừng, người Yến cũng không hiểu lắm. Người mù đáp, nhưng so với thành thủ, hẳn là lớn hơn một chút, xem như người phụ trách tác chiến một tiểu khu đi. Phụ trách khu nào? Tứ nương hỏi. Vẫn là Thịnh Lạc Thành. Vậy có gì khác biệt? Nghe êm tai hơn một chút. Vậy à, không phải là lại thêm 5.000 tấn binh sao, thêm 5.000 cái miệng ăn. Đau đầu. Giờ chúng ta không thiếu lương thực. Vẫn được, mỗi ngày ăn dê bò, nhưng nửa cuối năm thì sao? Yến quân vừa thống trị nơi này không lâu, cơ sở thống trị còn yến, bản thổ Yến quốc lại không giúp được bao nhiêu lương thực, với quy mô hiện tại của chúng ta, lại thêm tình huống khu vực phụ cận, có thể ép được bao nhiêu? Người mù xoa xoa mi tâm, cảm khái, hết cách rồi, ai bảo bạo binh lại bạo tới chỗ chúng ta. Kỳ thực từ lúc bắt đầu, mọi người đã xác định tinh thần, lấy trồng trọt phát triển kinh tế làm chủ đạo. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, số trời rung rủi, quân số lại không ngừng tăng lên. Ngược lại, các phương diện khác vẫn bạc nhược. Được lợi từ số tiền hàng thu được từ lần viễn chinh Tuyết Nguyên vừa rồi, của cải hiện tại của Thịnh Lạc Thành còn rất dồi dào, nhưng mỗi ngày đều chi hơn thu, muốn lợi nhuận còn phải chờ rất lâu. Hơn nữa lần này Trịnh Phàm đem về 5.000 binh mã, cũng khó trách tứ nương sẽ cảm thấy đau đầu. Sắp tới sẽ đánh trận, chỉ cần đánh trận, vấn đề sẽ được giải quyết. Đánh trận, chính là việc kiếm tiền nhanh nhất. Hy vọng như thế đi, đi thôi, chúng ta xuống thành nghênh đón chủ thượng. Sau khi vào thành, Trịnh Phàm trước để Lương Trình dẫn tướng sĩ bản địa gặp mặt Lý Nghĩa Dũng cùng các tướng sĩ mới. Cùng đi ăn cơm liên hoan, dành thời gian liên hệ tình cảm. Trịnh Phàm lại tự mình dẫn theo A Minh về phủ, à không, đi tới trước cửa, Trịnh Phàm lại cố ý lui sau mấy bước. Phủ đại tướng quân. Làm nhanh vậy sao? Tứ nương che miệng cười, chủ thượng, là Tam Nhi làm đêm qua, vừa thu được tin chủ thượng thăng quan, hắn liền bắt tay làm rồi. Đại tướng quân phủ, có vượt quá quy củ hay không? Trịnh Phàm có chút bận tâm nhìn về phía người mù. Chính người Yến còn không rõ quân chế của bản thân thế nào, vấn đề không lớn. Được rồi, trước hết cứ vậy đi. Vào trong phủ, mọi người theo thói quen mà tụ tập ăn một bữa. Trừ bỏ Lương Trình còn phải đi liên lạc tình cảm với phiền lực đang ở chỗ tiểu kiếm đồng, các ma vương còn lại đều có mặt. Lúc trở về, Trịnh Phàm đã cho người chạy về trước đưa tin cùng nhận tin, cho nên hai bên đều hiểu bên kia đã có chuyện gì xảy ra. Ngồi xuống, Trịnh Phàm liền ôm lấy một đứa nhỏ, đây là một bé trai, bộ dạng béo mập dễ thương, nhìn vào lông mày, liền có thể nhìn thấy cái bóng của Điền Vô Kính. Tiểu gia hỏa, gọi cha nuôi, gọi cha nuôi. Chủ thượng, nó còn nhỏ. Tứ nương nói. Ta biết, ta biết. Lập tức, ánh mắt Trịnh Phàm lại băn khoăn nhìn quanh, có chút ngạc nhiên, người mù. Kiếm thánh đâu? Tứ nương không nhịn được trêu nói, chủ thượng, đời trước ngài nhất định là Pokemon Player. Pokemon Player ý chính là người thích thu gom thủ hạ. Tạm thời hắn ở trong trạm dịch. Được rồi, chờ cơm nước xong dẫn ta đi gặp hắn, Điền Vô Kính đem Long Uyên giao cho ta, lần này vừa hay, có thể lôi kéo một cao thủ như vậy ở bên cạnh, không, coi như chỉ ở trong thành, tiêu phí nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Thượng Kinh Càn Quốc có Bách Lý Kiếm, Yến Kinh có Ngụy Trung Hà, nói trắng ra, cường giả thế giới này tuy không có năng lực dời sông lấp biển, nhưng nếu như người ta muốn chơi chiến thuật trảm thủ. Bên cạnh ngươi mà không có hộ vệ đẳng cấp tương xứng, vẫn sẽ rất bị động. Nếu kiếm thánh có thể ở lại Thịnh Lạc Thành, Trịnh Phàm cũng có thể ngủ ngon hơn một chút. Ăn một bữa đơn giản, Trịnh Phàm liền cùng người mù cầm theo Long Uyên kiếm chuẩn bị đi trạm dịch, ai ngờ vừa ra khỏi cửa, đã thấy Tiếu Nhất Ba đưa một phong hỏa tốc thư từ 800 dặm truyền về. Chương 555, Ngươi vong quốc. Trạm dịch là một khu nhà nhỏ đơn độc ở ngoài, tiểu kiếm đồng đang ở đó luyện kiếm, kiếm thánh ngồi trên băng ghế nhỏ, cầm một ấm trà nhấm nháp. Phiền lực ngồi xổm ở một bên, ngốc nghếch nhìn tiểu kiếm đồng luyện kiếm, là tiểu kiếm đồng kéo hắn tới. Luyện xong hai vòng, kiếm thánh ra hiệu cho tiểu kiếm đồng dừng lại, tiên thiên kiếm phôi, tư chất tuyệt hảo, cho nên cũng không cần dục tốc, chờ nàng tới chừng 10 tuổi, thân thể phát triển thêm một chút, mới xác định phương thức tu hành thích hợp nhất. Viên Chấn Hưng có thể hiểu đạo lý này, kiếm thánh càng không thể không rõ. Hô, mệt chết mất. Tiểu kiếm đồng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Ha ha. Kiếm thánh thấy thế, cười cợt, hắn thực sự thích tiểu đồ đệ này, cho nên trước mặt nàng vẫn luôn hiền lành. Sư phụ, ngươi nói nếu giả nhân không đến, ngươi sẽ còn ở chỗ này sao? Nếu như giả nhân không đến, ta sẽ mang theo ngươi tới thành quốc, vi sư sống một đời, cũng chỉ có thành quốc bên kia có thể cho vi sư một chút lòng trung thành. Nhưng ta là người càng. Chờ ngươi lớn, học thành rồi, ngươi muốn trở lại nơi đó cũng được. Ta cũng muốn như vậy, nhưng bọn họ không nghĩ như vậy. Bọn họ nào? Là người mù kia. Hắn nói, sau này còn có càn quốc hay không, còn chưa biết chắc. Kiếm thánh lắc đầu một cái, cảm khái, ai biết được, cũng như vi sư hiện tại không rõ, sau này có còn thành quốc hay không. Tam Tấn chi địa, duy nhất chỉ còn lại một chính quyền do người Tấn lập, chính là thành quốc. Tiểu kiếm đồng nhìn về phía phiền lực, nói, đại ngốc, sau này ngươi có theo ta đi thành quốc chứ? Phiền lực cộc lốc cười cười, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Lúc này, kiếm thánh mở miệng hô, vào đi. Trịnh Phàm bước vào, cầm Long Uyên kiếm trong tay, người mù theo phía sau. Kiếm thánh đưa tay chỉ về trước, đột nhiên. Long Uyên kiếm trong tay Trịnh Phàm ông minh, tự chủ rời vỏ, bay về phía kiếm thánh. Ha ha. Kiếm thánh xoa xoa thân kiếm, cảm khái nói, Điền Vô Kính, vẫn tính tới chuyện này. Kiếm thánh đại nhân, vãn bối Trịnh Phàm, há, không cần nói, ngày mai chuẩn bị cho một bộ giáp trụ, ta giúp ngươi đi Đông Môn trong cửa thành. Không phải, Kiếm Thánh đại nhân hiểu lầm, chẳng qua vãn bối cảm thấy, Long Nguyên kiếm này nhất định phải đưa trở lại tay ngài mới không bị mai một, mà không phải vì muốn đánh cược với ngài. Ta là người thua cuộc mà không chịu nhận. Tự nhiên không phải. Vậy thì được. Nhưng vẫn là. Không có vẫn là gì cả, chuyện đã định, ta trồng Đông Môn cho ngươi 3 tháng, trong 3 tháng này, nếu giả nhân tới, trước khi Long Nguyên gãy vỡ, sẽ không có một tên giả nhân nào bước được qua Đông Môn. Trong 3 tháng, nếu giả nhân không tới, ta liền dẫn nàng đi thành quốc, ngươi có bằng lòng hay không? Trịnh Phàm gật gù, nói, được. Thẳng thắn như vậy. Kiếm Thánh có chút bất ngờ, bởi hắn không tin Trịnh Phàm sẽ cam lòng để hắn đi như vậy, đồng thời, hắn cũng không tin Trịnh Phàm không biết giá trị của Tiểu Kiếm Đồng. Tiểu Kiếm Đồng tư chất siêu nhiên, lại còn có truyền thừa hoàn chỉnh của Viên Chấn Hưng. 20 năm sau, tuy chưa hẳn đã đạt tới cấp độ của Kiếm Thánh hắn bây giờ, nhưng trở thành bán Kiếm Thánh cũng không phải vấn đề. Trịnh Phàm đáp ứng, quá thoải mái. Trịnh Phàm thở dài, nếu Kiếm Thánh đại nhân biết, ngay vừa rồi, vãn bối thu được một phần quân báo, trên đó nói cái gì? Nói Hoàng đế thành quốc Tư Đồ Lôi, đã gửi quốc thư dân hướng Yến Kinh, hướng Yến Hoàng bệ hạ của chúng ta thỉnh cầu nội phụ thành quốc. Đại nhân, ngài muốn về thành quốc, vãn bối có thể hiểu được, nhưng nếu không có gì bất ngờ, thành quốc rất nhanh sắp thành quốc thổ Yến quốc rồi. Cho nên, ngài ở hay đi, không có gì khác nhau cả. Lúc này, Phiền Lực ngồi bên vẫn không lên tiếng, đột nhiên nói, Kiếm Thánh, ngươi vong quốc. 4 cái cửa Thịnh Lạc Thành, phân biệt có 4 vị giáo úy, chức quan, cũng đã tương đối phổ biến rồi. Lúc trước, Trịnh Phàm từng không chỉ một lần khinh bỉ quân chế Yến quốc, đặc biệt là Bắc Phong quận, quả thực là giáo uy nhiều như chó. Có điều đúng là cái mông quyết định cái đầu, lúc trước khi Trịnh Phàm còn chỉ là một tên giáo uy, nhìn thấy giáo úy mất giá như vậy, đương nhiên sẽ chê trách, nhưng đợi khi hắn chủ trưởng một tòa thành, cùng với cả khu vực quanh tòa thành này. Chớp mắt hắn lại cảm thấy, cái kia thực là thơm. Quân lương, đương nhiên là xuất từ phủ kho, nhưng so với quân lương, chút bạc ấy, quân lính bình thường sẽ rất coi trọng, nhưng đối với người đã từng thu được đầu người, đặc biệt là cường hào bảo chủ ở tấn địa này mà nói, khó tránh khỏi không đáng chú ý, lúc này, tự nhiên là lúc giáo úy đại pháp phát uy, cho ngươi một cái, cho hắn một cái, không cần gấp, không cần đoạt, ai cũng có, ai cũng có. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trở thành quan quân đại yến, là người một nhà. Cho nên, chỉ riêng thủ thành đã có 4 giáo úy, không chút kỳ quái. Có điều, thủ tốt 4 cửa thành lại lấy thành viên cũ của Trịnh Phàm làm chủ, mang binh chiếm tuyệt đại đa số. Nhọc nhằn khổ sở mới xây được tòa thành này, chìa khóa vào cửa, đương nhiên phải giao cho dòng chính. Đối lại làm người khác thủ thành, Trịnh Phàm cùng các ma vương đều không quá yên tâm, trước đây bọn hắn thích lẻn vào thành nhà người ta, chuyện xấu làm nhiều rồi, nên chỉ sợ báo ứng rơi xuống đầu. Nếu cuối cùng mà vì bộ hạ bị mua chuộc, thành nội gián trong ứng ngoài hợp, khiến bức tường thành xây dựng kiên cố kia biến thành vật trang trí, vậy quá uất ức rồi. Sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng. Ngô Hóa Bình đã mặc một bộ giáp da, không cầm kiếm, mà cầm một cây yến đao ra trạm dịch. Trong trạm dịch, có đồ ăn sáng. Mang theo bánh bao các loại nhân cùng với cháo, ngoài ra còn có mấy món đồ rán. Trịnh Phàm thích những thứ này, cho nên Thịnh Lạc Thành cũng biến nó thành đồ ăn chủ lưu. Chỉ có điều, khẩu vị không phải một sớm một chiều có thể sửa đổi, có điều cũng hết cách rồi, bởi Thịnh Lạc Thành đã thực hiện chế độ quân nhân từ sớm. Trạm dịch là sản nghiệp phủ tướng quân, một đường tới trạm dịch, Phàm là có cửa hàng, đều là sản nghiệp phủ tướng quân, cũng chính là quốc doanh. Nhân khẩu Thịnh Lạc Thành, quân khẩu chiếm đa số, điều này kỳ thực cũng để thuận tiện quản lý, người có gia thất sẽ ở trong thành, gia đình sẽ được căn cứ nhân khẩu mà được phát gạo, đồ tạp hóa, còn người độc thân đều sẽ ăn uống trong quân doanh. Các đội buôn quan lại Thịnh Lạc Thành, đều được an trí ở thương quán, cũng là sản nghiệp phủ tướng quân, mỗi khi buôn bán được một khoản, phủ tướng quân sẽ trích từ trong đó một phần tiền thuế. Không phải không có đội buôn muốn trốn thuế, mà thực tế, đây chính là bản năng của thương nhân. Có điều từ khi có một bị bảo chủ tự mình dựng sạp bán riêng trong nhà. Bị Thịnh Lạc Thành dẫn binh tới diệt toàn tộc, chuyện tương tự như vậy đã lập tức giảm đi nhiều. Dựa theo giải thích của phủ tướng quân, nơi này có thể để mọi người làm ăn, không bị quấy rối, là bởi có tướng quân phủ duy trì trị an, cho nên mọi người kiếm được tiền, phải trích một phần cho phủ tướng quân là chuyện đương nhiên. Thành lập chợ bán thức ăn, cũng là sản nghiệp phủ tướng quân. Chợ thức ăn này vốn là Thịnh Lạc thành cung tiêu xã, sau đó không biết gì cái gì, Trịnh tướng quân nhìn thấy không hài lòng, hạ lệnh đổi thành Thịnh Lạc thị. Muốn mua đồ ăn, có thể vào trong chợ mua. Các loại than đá, vải vóc, đều có nơi chuyên môn buôn bán. Nói cách khác, hết thảy sản nghiệp trong thành, đều trong tay phủ tướng quân. Chương 556, ta kiếm lão bà cho ngươi. Ngu Hóa Bình vốn cũng cảm thấy không dễ chịu, cất bước trong thành thôi mà cũng khiến kiếm thánh hắn có cảm giác bị bóp đến nghẹt thở. Kỳ thực, quốc doanh vốn tồn tại từ xưa, hơn nữa còn chiếm phần lớn thị trường, nhưng làm như Thịnh Lạc thành, hoàn toàn đem tư hữu bóp chết, quả thực hiếm thấy. Chính như Trấn Bắc Hầu Phủ, bên ngoài còn có một chỗ cho dân chúng mở tiệm làm ăn, Trịnh Phàm từng cùng Lục Hoàng tử qua đó uống canh dê. Nhưng Trấn Bắc Hầu Phủ có yến quốc truyền máu, Thịnh Lạc thành, nói thật, mỗi lần được triều đình rót bạc, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Dựa theo biên chế triều đình, Thịnh Lạc thành có 3.000 binh mã là đỉnh, nhưng thực tế, trong ngoài thất thất bát bát cộng lại, binh mã Thịnh Lạc thành đã sớm hơn vạn, tiếp cận 1.000.000. Chỉ có điều, trong đó người Tấn chiếm đa số, lại thêm 5.000 tấn binh Trịnh Phàm mới kéo tới, thêm số có sẵn và số tử đệ các gia tộc tử đệ quanh đây gửi tới, binh mã người Tấn ở đây, đã gần vạn. 5.000 còn lại, mang binh chiếm đa số. Cho nên, trong quân doanh Thịnh Lạc thành, khẩu ấm yến quốc lại rất hiếm. Bởi không có tiếp tế từ triều đình, cho nên người mù cùng tứ nương mới phải dùng phương pháp này. Thời kỳ phi thường, dùng cách phi thường. Ngu Hóa Bình không dễ chịu thì không dễ chịu, hắn là người trong giang hồ, bản năng không thích ràng buộc, thích tự do, nhưng lần này không có gì để nói, bởi trên đường, không có lưu dân, cũng không có ăn mày. Phàm là người có tay có chân, bất luận nam nữ, đều có việc để làm, đám nhà xưởng ở ngoài, cực thiếu sức lao động, người muốn ăn không ngồi rồi trong thành này, gần như không thể. Đồng thời, trẻ nhỏ tới tuổi đều có thể tới trường học miễn phí, y quán cũng cung cấp dịch vụ giá cực rẻ. Ngu Hóa Bình cảm thấy, những thượng cổ nhân vương trong lời đám văn nhân kia trị thế. Cũng chỉ tới vậy là cùng. Trong thành, nơi đốt tiền lớn nhất, cũng là phủ tướng quân mở, mỗi tòa tửu lâu quy mô rất lớn, từ hội tụ của bách tính bình thường, đến đại tiệc cao cấp hơn, đều có thể tổ chức ở đây. Phía sau tửu lâu, còn có một nơi che màn đỏ cao cấp nhất và cũng là duy nhất của Thịnh Lạc thành, dựa theo giá cả nhãn hiệu, có thể thỏa mãn bất luận nhu cầu nào. Thịnh Lạc thành, có thể nói là nơi duy nhất không có kỷ viện tư nhân, một là không cần có thứ này, tứ nương làm việc xe nhẹ đường quen, tất cả đều thuần thục, còn có thể mời y sư tới định kỳ kiểm tra sức khỏe. Các tỷ muội nguyện ý tới đây làm việc, đương nhiên cũng phải có gì đó đảm bảo. Đương nhiên, cũng có tú bà muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng kết cục đều là bị tóm đi, tú bà cùng các tỷ muội bên dưới, đều bị ném vào lao ngục. Ngu Hóa Bình biết, binh mã Thịnh Lạc thành đều được nhận phúc lợi cao, không kém Tĩnh Nam quân, cho nên gánh nặng này phải có thủ đoạn phi thường tới đỡ. Nhưng nhìn một chút, tiền lương phát tới tay sĩ tốt lại ăn cơm trong thành, đi chơi bời tiêu phí. Đều là sản nghiệp phủ tướng quân, thường thường quân lương mỗi tháng, nửa tháng sau đã có một nửa chảy trở về. Muốn để hoàn toàn huề vốn là chuyện không thể, nhưng bạc có thể lưu thông như thế, kỳ thực vấn đề quân lương thực phẩm cũng không quá trầm trọng. Đi một hồi, Ngu Hóa Bình tới Đông Môn. Nơi đó có 200 tên giáp sĩ phụ trách trấn giữ, giáo úy thủ thành là một tên mang tộc, biết nói tiếng phổ thông, chỉ có điều khẩu âm hơi nặng, thủ hạ có 100 mang binh cùng 100 tấn binh. Ngu Hóa Bình tới sau, vì giáo úy mang tộc Kim Thuật Khả chủ động đưa tới một phần ăn sáng, trên đồ ăn có dấu phủ tướng quân, chứng minh nó mua được từ tiệm bánh ngọt của phủ tướng quân. Cái này, của ngươi. Kim Thuật Khả đưa điểm tâm tới tay Ngu Hóa Bình. Ngu Hóa Bình gật gù, lúc này mới nhớ tới hôm trước có thủ tốt chuyên môn tụ tập mọi người tới, nói lão bà của giáo úy bọn hắn là nô lệ, mọi người đều có ý đắc ý, lão bà của Kim Thuật Khả là giả nhân. Là hắn mua được từ một nơi chuyên bán nô lệ, đương nhiên, nơi này cũng là do phủ tướng quân mở, chỉ có mua bán nhân khẩu ở đây mới có thể được phủ tướng quân bảo vệ, đến lúc giao nhận, phủ tướng quân sẽ không tiếp thủ, thậm chí bởi vậy mà từng xuất hiện việc nô lệ bị lén lút mua bán chạy trốn, vì không có khế ước có dấu của phủ tướng quân. cho nên bị phán tự do. Dựa theo suy nghĩ của các thủ hạ, chi mang binh này theo Trịnh Phàm từ khi lập nghiệp, Kim Thuật Khả càng xuất thân từ 300 mang binh đầu tiên, đừng nói ngày sau, địa vị hiện tại cũng rất cao, không nói xa xỉ cưới tiểu nương Hạ Hàng Yến Quốc, nhưng muốn cưới nữ tử Tấn Địa cũng không có gì phải lo. Nhưng hắn không, hắn cưới một giả nhân về. TRNG âm thầm, có không ít tấn binh thủ hạ trêu chọc, nói thẩm mỹ mang tộc thật kỳ quái, mang tộc cưới giả nhân, thực đúng là nồi nào úp vung nấy. Nhưng trên thực tế, Kim Thuật Khả vẫn nhớ hình ảnh lần đầu công tòa thành Càn Quốc với Trịnh Phàm. Trong bảo trại Càn Quốc khi đó, có một tiểu kỷ viện, bên trong có nữ nhân. Mang binh nhìn những nữ nhân kia, trợn cả mắt lên, kém chút chảy nước miếng. Nhưng Kim Thuật Khả lại chú ý tới, lúc đó, trong mắt chủ nhân toát ra vẻ bất mãn. Cho nên, Kim Thuật Khả không dám đụng vào nữ nhân Càn Quốc, cũng không dám động vào nữ Na Hàng Yến Quốc, thậm chí nữ nhân Tấn Địa, tốt nhất cũng không đụng vào, nên liền mua một nô lệ giả nhân. Mà lão bà giả nhân này cũng không chịu thua kém, mới mua được một năm đã liền sinh. Một lượt ba tiểu tử, kém chút khiến Kim Thuật Khả vui tới điên. Ngu Hóa Bình hiểu rõ, không ít người Tấn cảm thấy Kim Thuật Khả thật ngốc. Cái này còn không rõ không phải là cốt nhục của hắn sao. Nhưng Ngu Hóa Bình cũng rõ, trong văn hóa mang tộc, chỉ cần đứa nhỏ theo Kim Thuật Khả lớn lên, kế thừa dòng họ của Kim Thuật Khả, như vậy chính là con của Kim Thuật Khả. Mang tộc chinh chiến, phần lớn nam tính nơi bại sẽ bị chém giết, đó là vì bọn họ cho rằng, người lớn, không thể bị đồng hóa, mà những đứa nhỏ, lại hoàn toàn không phải vấn đề. Kim Thuật Khả cao hứng, thực sự cao hứng, thậm chí lúc hắn mua giả nhân kia, còn là vì biết giả nhân này đã có bầu, cảm thấy chiếm lợi lớn. Có điều bất luận mọi người âm thầm nói vị thủ trưởng này như thế nào. Nhưng dù sao người ta cũng là thủ trưởng, cho nên mọi người cũng rất biết điều góp tiền nối tình cảm. Kim Thuật Khả cũng khá thú vị, mua bánh ngọt phát cho mọi người, còn cao giọng nói, đêm nay, tới Tụ Nghĩa Lâu, ta làm chủ. Tụ Nghĩa Lâu là hiệu ăn lớn nhất Thịnh Lạc Thành, cũng là nơi duy nhất mở cửa bán đồ ăn. Đa tạ đại nhân. Đại nhân cao thượng. Đa tạ đại nhân. Bất luận là mang binh hay tấn binh nghe được, đều hô vang vui vẻ. Ngu Hóa Bình đeo đao, đứng ở vị trí của mình, cửa thành đã mở, đã có thương lữ đem hàng hóa vào. Ở đây không có cảnh tượng cửa thành mới mở, rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn chen chúc tụ tập. Những thứ này, phủ tướng quân đã sớm phái người xuống dưới thu mua thống nhất chuyển vào. Hơn nữa, tuy nói chiến sự đã ở trước mắt, giả nhân chi loạn bất cứ lúc nào cũng có thể lan tới, nhưng chỉ cần chưa chân chính khai chiến, những đội buôn kia vẫn sẽ đi lại không ngừng. Điều này khiến Ngu Hóa Bình cảm thấy sự truy cầu tiền bạc của những thương nhân kia cũng như chấp nhất với kiếm đạo của kiếm khách. Kim Thuật Khả bắt đầu sắp xếp người vào các đội buôn kiểm tra, bọn họ chỉ kiểm tra một lần, không để gián điệp gian tế gì đó tiến vào, trong thành còn có một khu trung chuyển, khu vực không nhỏ. Có quan lại chuyên môn ghi chép danh sách hàng hóa ra vào. Bất luận thứ gì, chỉ cần vào Thịnh Lạc Thành, đều sẽ bị đóng dấu, những thứ này cũng là bằng chứng thu thuế sau khi giao dịch. Người có thể ở trong thương quán của bản thân buôn bán, cũng có thể tới nha môn thương vụ của phủ tướng quân giao dịch, chỉ có điều giá cả sẽ bị đè thấp một ít. Không phải là quan tham ô lại dở trò, một tháng qua, Ngu Hóa Bình đã nghe qua hơn 10 quan lại bị chém giết lột da, trên thực tế, quan lại bị xử lý còn càng nhiều hơn. Vị quan viên kiểm hàng kia ngồi xuống ghế, cái ghế đã bọc hai tầng da người, người làm việc ở đây không được phép đổi ghế. Tiếp tục ở đó mà làm việc. Kim Thuật Khả tới bên người Ngu Hóa Bình, đưa tay vỗ vỗ vai Ngu Hóa Bình. Động tác vỗ vai này bắt nguồn từ chủ nhân Thịnh Lạc Thành, cũng chính là Trịnh tướng quân ở phủ tướng quân, có người nói, lúc hắn nói chuyện với thủ hạ, rất thích vỗ vai thủ hạ. Dần dần, động tác này bị mọi người học theo, quân đội, nhà môn đều noi gương. Tiểu Ngư A, hừm, đại nhân. Ngu Hóa Bình bình tĩnh đáp lại. Trừ bỏ Trịnh Phàm, không ai biết thân phận chân thực của hắn. Ngươi còn chưa thành gia chứ? Khẩu âm Kim Thuật Khả tuy nặng, nhưng nói cũng khá lưu loát. Vẫn chưa có. Đại nhân, ta giúp ngươi kiếm một lão bà, muốn không? Chương 557, hàng ngày. Sắc mặt Kiếm Thánh đại nhân trở nên đặc sắc. Hắn thực sự rất sợ Kim Thuật Khả nói một câu, sàn nô lệ có một đám giả nhân mới, trong đó có một nữ nô lệ thế nào đó, thậm chí còn sớm mang theo đứa nhỏ cho ngươi, đúng là món hời lớn. Nói thật, Kiếm Thánh khá quen thuộc với phong tục mang tộc, cũng có được độ tôn trọng nhất định, nhưng muốn để hắn hòa vào đó, không thể. Lúc trước, trong thành tốt còn có một vị quân tốt có bí danh là Tứ Quý, tới kỷ viện khai giới, muốn rẻ một chút nên chọn nữ nhân giả nhân, kết quả có người nói, sau khi nữ giả nhân kia cởi quần xuống. Vị quân tốt này liền bị hung tới hôn mê bất tỉnh. Chuyện này, nhất thời trở thành trò cười giữa các thủ tốt đông môn. Ngu Hóa Bình đương nhiên sẽ không tham dự đề tài này, nhưng người khác đàm luận, hắn cũng không thể tránh được. Một nữ nhân không tệ, là nữ nhân Tấn Địa, quả phụ, bản thân có một đứa con gái, bên trên còn có một mẹ chồng. Ngu Hóa Bình trừng mắt nhìn. Người kia bộ dạng không tệ, quan trọng nhất là theo quan niệm của người Tấn các ngươi, là nữ nhân có thể sinh. Đại nhân, ta tạm thời không cân nhắc những việc này, ta muốn kiếm chút quân công, sau đó lại tìm lão bà. Ngu Hóa Bình chỉ có thể dùng cớ này thoái thác. Hắn có chuẩn tắc của bản thân, nếu đã đáp ứng giúp Trịnh Phàm trông coi Đông Môn, đương nhiên sẽ không để vì chuyện của bản thân mà bỏ dở nửa chừng. Kiếm khách, một thanh kiếm, người cũng thẳng như kiếm. Nhìn một chút cũng không sao. Kim Thuật Khả lại đưa tay vỗ vỗ vai Ngu Hóa Bình, sau đó nhỏ giọng lén lén nói với Ngu Hóa Bình, tiểu tử ngươi, ta nhìn ra rồi, tuyệt đối không phải người bình thường. Cái gì? Ngươi, so với chúng ta, không giống. Không giống. Đúng, không giống, lý do vừa rồi của ngươi, ta không tin. Những thứ chúng ta để ý. Tiền tài, nữ nhân, địa vị. Ngươi, căn bản không để ý, ta để ý, không nên gạt ta, chỉ cần lúc ta không cần làm việc, lớp học đêm của Bắc tiên sinh, ta đều sẽ đi nghe. Hả? Lớp học đêm của người mù, lấy tẩy não làm chủ đề. Nhưng cũng có những lúc hứng lên, sẽ giảng một vài triết lý nhân sinh, cũng chính là tam quan biến hóa, nói thông tục một chút, là khôn vặt. Đây là bản năng của người mù, bản năng không thể thay đổi, hoặc có thể nói, bất luận người nào cảm thấy hài lòng về bản thân, đều sẽ có bệnh lải nhải. Bắc tiên sinh nói, có một số người, nhìn như giống chúng ta, nhưng thực tế lại khác. Hắn như Lan Vương vậy, lúc các lan chúng vì miếng thịt trước mắt mà hoan hô, Lan Vương lại lo lắng mùa đông sắp tới. Chủ nhân, chính là Lan Vương. Chủ nhân, đương nhiên chỉ Trịnh Phàm. Trịnh Phàm rất lười rất ít dự họp công khai, nhưng chính vì thần bí như vậy, lại càng phù hợp để các ma vương thủ hạ đi đắp nặng hình tượng của hắn. Nếu Trịnh Phàm cả ngày chẳng làm gì, nhảy nhót lung tung, xuất đầu lộ diện khắp nơi, như vậy có khi lại không dễ thiết lập hình tượng như vậy. Cho nên, mỗi lần Trịnh Phàm xuất hiện, các giáp sĩ đều sẽ vô cùng kích động, tựa như fans cuồng nhìn thấy thầy tượng. Lần trước nhìn thấy tràn cảnh Điện Vô Kính ra sân, các ma vương càng thêm tận lực tạo hình tượng cho Trịnh Phàm. Đại nhân, ta không hiểu ngài nói cái gì. Từ lúc ngươi tới đây, số lần chủ nhân tới Đông Môn chúng ta liền nhiều hơn. Tướng quân thích đi Đông Môn, vậy có quan hệ gì với ta? Không quan hệ. Tiệm rèn ở thành Tây, chủ nhân đi xem tiệm rèn, còn đặc ý đi qua Đông Môn, từ tiệm rèn về, lại cố ý vòng qua Đông Môn chúng ta mà về. Ra khỏi thành dò xét thì cũng thôi, ngày thường chủ nhân không thích náo nhiệt, thế mà gần đây lại bắt đầu tự mình ra ngoài dò xét, phàm là dò xét, đều sẽ tới Đông Môn chúng ta nhìn một cái. Chỉ riêng ngày hôm trước, chủ nhân tới Đông Môn chúng ta 4 lần. Nghe được lý do này, Ngu Hóa Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Thực tế, trong thời gian này, Trịnh Phàm không có việc gì thì đều chạy tới Đông Môn, một chuyến hay chuyến thì cũng thôi, bây giờ ăn cơm hay tản bộ, cũng đều đi dạo tới bên này. Ngu Hóa Bình có thể hiểu được nguyên nhân Trịnh Phàm thường xuyên chạy tới, một vị kiếm thánh đang giúp hắn trông cửa, hắn không thi thoảng tới xem, mỗi lần đều mang theo vẻ trang nghiêm túc, trên thực tế là lòng sớm nở hoa, rất đắc ý, huynh đệ, ta cũng không hỏi ngươi là ma quỷ phương nào. Là thần thánh. Hừm, thần thánh, ta không hỏi ngươi, ngày thường ngươi cũng vô cùng cẩn trọng, không để lộ sơ suất, điểm này, ta rất hài lòng. Đa tạ đại nhân thưởng thức. Đêm nay, ngươi tới tụ nghĩa lâu. Buổi tối ta bận rồi. Buổi tối, kiếm thánh đều dạy tiểu kiếm đồng luyện kiếm, đây là bài tập mỗi ngày. Kim Thuật Khả nghe vậy, không tức giận, lại gật gù, được rồi. Nói xong, Kim Thuật Khả chỉ mấy tay thủ tốt phía sau, quát lớn, bánh ngọt để đó, chút nữa rồi ăn, tránh cho quân kỵ tới đánh quân hèo. Phòng ngủ phủ tướng quân. Tiểu hầu gia Công Mông nằm lì trên giường, trong miệng oa nha, không biết đang nói gì. Sau khi nhìn thấy đứa nhỏ này, Trịnh Phàm liền để Tiết Tam chạy tới Lịch Thiên Thành một chuyến, báo tin tức cho Điền Vô Kính, thế nhưng cửa hầu phủ vẫn đóng chặt, giáp sĩ bên ngoài càng không nhận bất cứ nhân tình. Sau đó, không thể không để Tiết Tam lẻn vào trong hầu phủ, lưu lại tin tức của Trịnh Phàm. Chớ có nghĩ xem có bị người khác nhặt mất hay không, Tiết Tam vỗ vỗ ngực nhỏ, hắn vừa lẻn vào hầu phủ, chớp mắt đã cảm thấy như bị giả thú nhìn chằm chằm. Rất hiển nhiên, tất cả mờ ám của hắn đều rơi vào trong mắt Điền Vô Kính, cho nên lá thứ đó tuyệt không thể bị người khác nhặt được. Cũng sẽ không có khả năng thất lạc. Chỉ có điều, Trịnh Phàm khó thể hiểu được, từ khi hắn đưa tin tới hiện tại, Điền Vô Kính không tự tới thì cũng thôi, cũng không phái người tới xem con nhỏ. Tự như, hắn quên luôn con trai hắn đang ở đây vậy. Có điều, như lời người mù nói, Long Nguyên kiếm cùng 5.000 tấn binh, xem như tiền sữa bột. Lúc này, đứa nhỏ được ăn sữa bột giá trên trời, đang cố gắng bò trên giường, trong phòng không có người trông, một đứa nhỏ một mình trên giường như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa thân phận đứa nhỏ này, còn quý trọng như thế. Rốt cục, nửa người tiểu hầu gia đã bò ra khỏi giường. Gần như chuẩn bị ngã, một khối đá vốn đặt trên giường đột nhiên bay lên, đẩy đứa nhỏ trở về. Tiểu hầu gia lăn lộn trên giường, không khóc, hai con mắt có thần nhìn tảng đá nhỏ. Oa nha, hòn đá bất động. Tiểu hầu gia thấy thế, bắt đầu tiếp tục bò ra ngoài. Rốt cục, vị kia trong tảng đá không nhịn được nữa, một hư ảnh trẻ con đen mờ xuất hiện, ma hoàng mang theo hình tượng cực khủng bố hiện ra, đứng trước mặt tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia không khóc nháo, lại nằm chết xuống, vừa nhìn ma hoàng vừa khua tay múa chân cười to. Ma hoàng làm mặt lạnh lùng. Tiểu hầu gia lại từ từ bò lên. Bò tới trước mặt ma hoàng, ngẩng đầu, con mông, oa nha. Ma hoàng hé miệng, điềm nhiên nói, hê hê. Hê hê. Hê hê, oa nha. Oa nha. Oa nha, hê hê, oa nha. Chương 558, báo cáo, chủ thượng, đây là doanh thu của tháng này. Tứ nương đem một cuốn sổ dày đặc đưa cho Trịnh Phàm, trên sổ sách còn có một tờ giấy trắng, phía trên chỉ viết mấy hạng mục doanh thu và một ít hạng mục chi tiêu. Làm như vậy, bởi Trịnh Phàm chẳng muốn nhìn đống sổ sách dày đặc kia, ngược lại hắn cũng không có khả năng xem hiểu, chỉ cần biết được đại khái doanh thu là được rồi. Còn lo lắng tới việc các ma vương dưới trướng có tham ô tiền của hắn không, Trịnh Phàm vẫn không hề lo lắng vấn đề này. Bao quát hắn và 7 vị ma vương này, tổng cộng 8 người, quan hệ giữa bọn hắn ở một mức độ nào mà nói. Thậm chí so với cái gọi là người nhà, còn chắc chắn hơn nhiều. Nhìn lướt qua đại khái, Trịnh Phàm xoa xoa mi tâm. So với mức tiền chi ra khổng lồ, cái gọi là nguồn thu, quả nhiên có vẻ quá ít đi. Toàn bộ Thịnh Lạc Thành, chính là một ma thú nuốt vàng, mỗi giờ mỗi khắc không ngừng hút tiền tài của Trịnh Phàm. Chủ thượng, chủ yếu do nhà xưởng bên kia vẫn chưa hoàn toàn hoạt động, đợi bên kia bắt đầu hoạt động, doanh thu của chúng ta sẽ đẹp đẽ hơn nhiều. Chỉ có thể nói khen hay hơn xem, rốt cuộc lúc nào mới có thể tự cung tự cấp, ngay cả tứ nương cũng khó dự kiến. Thậm chí có thể nói, nếu như không có diễn biến lớn hoặc không phát sinh chiến sự mà nói, loại lỗ vốn này vẫn tiếp tục kéo dài, mãi cho đến khi đốt hết tiền của Trịnh Phàm. Binh! Nuôi quá nhiều rồi. Không sợ, hẳn rất nhanh nữa sẽ có đánh trận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Khâm Sai Đại Thần Yến Quốc đang mang ý chí của Yến Hoàng lên đường, một khi tiếp xúc thành công với Thành Quốc, hình thành cơ sở pháp lý chắc chắn, như vậy Đại Yến có thể chính thức xuất binh trục xuất giả nhân, gần như một chuyện đương nhiên. Hiện tại biến số duy nhất khả năng là Yến Hoàng sẽ lựa chọn thế nào, vứt Thành Quốc phơi chỗ đó ngược lại tích trữ sức mạnh trù bị lần sau công càn quốc. Hay trước tiên nuốt gọn tam tấn chi địa bỏ vào trong túi trước. Nhưng Trịnh Phàm cũng rõ ràng, cho càn quốc thời gian dài phát triển và tu dưỡng mà nói, từ góc độ nhân lực vật lực của càn quốc, sau này rất khó đoán định. Nhưng đứng trên góc độ của Trịnh Phàm, khẳng định phải phái binh mã ra đánh giả nhân cho thỏa đáng, bởi nếu không đánh trận, mỗi ngày binh lính của hắn chỉ có ngồi một chỗ bú tiền lương thôi. Chủ thượng, hai tử của Điền Vô Kính, thật khác với trẻ bình thường, Lúc này mới được mấy tháng, xem ra đã sinh hoạt hổ so với hài tử 7-8 tháng bình thường rồi. Nó thừa hưởng ghen trội của cha nó. À đâu, mẹ nó cũng không phải người bình thường. Tổ chức thân thể đứa nhỏ này tốt, cái này thật sự không kỳ quái, có thể hiểu thời hậu thế rất nhiều vận động viên, bản thân cha mẹ của bọn họ cũng là vận động viên. Chủ thượng cũng thật biết cách, lại để ma hoàng đi trong hài tử, ha ha. Hài tử trong hài tử, rất bình thường phải không, yên tâm, ma hoàng có thể sẽ dưới cơn nóng giận. Lời này Trịnh Phàm vẫn không nói ra, ngược lại nói, nhưng ma hoàng đối với những đứa trẻ mới sinh khác. Không hạ thủ được. Ma hoàng căm hận tất cả trên đời, nhưng bản thân nó cũng là đứa bé. Cho nên đối xử với đồng loại như hắn, tự nhiên có sự cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, nếu đứa nhỏ có cả cha mẹ yêu thương, hạnh phúc mỹ mãn, nói không chừng ma hoàng sẽ ra tay bởi đố kỵ, nhưng tiểu hầu gia vừa ra đời đã mất mẹ ruột, hiện tại cha đẻ vẫn chưa lộ diện, đứa trẻ này không trọn vẹn gần giống hắn. Loại cảnh ngộ này rất dễ dàng khiến ma hoàng sinh ra sự cảm động lây. Quan trọng nhất, đồng thời nguyên nhân chủ yếu nhất lại là, để ma hoàng trong hài tử, nghĩ như thế nào, cảm giác thế nào, đều thấy vui, ha ha ha ha ha ha. Nô gia đi, chủ thượng, ta để người mù đi vào. Được. Đây là thông lệ nửa tháng một lần. Tứ nương chủ quản phương diện tiền lương, nói cách khác là công tác phát triển kinh tế, còn người mù bắc thì phụ trách quan lại và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quân đội. Người mù đi vào, trước tiên đưa tới một phần danh sách. Đây là một nhóm danh sách người cần xử tử. Nhiều như vậy. Trịnh Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Người mù hồi đáp, không thể không giết, chủ thượng. Ta biết. Hả? Nơi này còn có hai tên họ Ôn. Người nhà họ Ôn bởi nguyên nhân có Ôn Tô Đồng, cho nên gia nhập dưới trướng Trịnh Phàm tương đối sớm, cho nên đã chiếm cứ hàng ghế không nhỏ trong hệ thống cai trị tại Thịnh Lạc Thành. Đúng vậy. Giết hai tên này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ phu thê của các ngươi chứ? Người mù lắc đầu một cái, nói, không giết hai thằng anh họ, làm sao lập uy? Không dối gạt chủ thượng, thuộc hạ nhìn chằm chằm người nhà họ Ôn rất lâu, nhưng có lẽ đúng là bởi Ôn Tô Đồng gia giáo quả thật không tệ, ta đợi rất lâu vẫn không tìm được vấn đề, hiện tại thật vất vả tóm được hai tên, ngàn vạn không thể bỏ qua. Thế lực người nhà họ Ôn trong Thịnh Lạc Thành chúng ta, hơi lớn rồi, sớm mọc cành mọc rễ. Được rồi, cứ dựa theo ngươi nói, làm đi. Vâng, chủ thượng. Sau khi đưa người mù đi, Trịnh Phàm đứng dậy, bưng mấy món nhắm được tứ nương chuẩn bị kỹ càng từ trước, đi ra khỏi gian nhà, đi về phía sân sau nhất. Nơi đó có một gian nhà đơn độc, ngày thường không cho phép hạ nhân vào đây quét tước. Trịnh Phàm đẩy cửa ra, đi vào, trong phòng bày ra một chiếc quan tài. Mỗi một quãng thời gian, Trịnh Phàm đều tìm đến Sa Thác Huyết Thạch uống chút rượu, đồng thời nói chuyện phím, mang dưa cải lên. Trịnh Phàm ngồi khoanh chân bắt đầu rót rượu trước quan tài. Nhấm nháp chút rượu, ăn chút dưa cải, tiện thể kể lại một chút chuyện phát sinh gần nhất cho hắn. Kể đến cuối cùng. Trịnh Phàm đem rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói, lão Sa, ngươi nói xem, nếu ngươi không có xảy ra việc gì, giống người bình thường, vậy thật là tốt. Lương Trình biết đánh nhau, nhưng Sa Thác Huyết Thạch có thể ngồi lên vị trí Tả Cốc Lễ Vương mang tộc. Hiển nhiên hắn cũng là một người có tài thao lược. Ở một mức độ nào đó, chưa chắc kém hơn so với Điện Vô Kính. Ngẫm lại xem, hiện tại dưới tay hắn đã có một vị kiếm thánh trong cửa, lại thêm một vị Sa Thác Huyết Thạch thời điểm toàn thịnh, cha cha, hình ảnh kia quả thực quá đẹp, đẹp khiến người ta không chịu được. Nói xong lời. Trịnh Phàm dọn dẹp một chút, đưa tay lại vỗ vỗ nắp quan tài, xem như hỏi thăm Sa Thác Huyết Thạch một chút, sau đó đi ra khỏi gian phòng này. Mang theo hơi say men say, Trịnh Phàm đi trở về sân của hắn, đẩy ra mở cửa đi vào, phát hiện tiểu hầu gia đang nằm trong nôi, ngủ say như chết. Lúc hắn đi vào, cái nôi vẫn còn đang dao động liên tục, phía dưới cái nôi có một tảng đá. À! Tự hồ thấy hắn đến rồi, ma hoàng không lung lay đung đưa rổ cho đệ đệ nữa. Trịnh Phàm đi tới một bên của cái nôi, cúi đầu nhìn đứa bé này, đứa nhỏ này xác thực đáng yêu. Trịnh Phàm cơ bản mỗi ngày đều dành một chút thời gian tới chơi đùa với nó. Xoa bóp mặt, phủi mông một cái, sau đó trong đầu hắn tưởng tượng bóng dáng của Điền Vô Kính, loại chà đạp kia khiến Trịnh Phàm thỏa mãn cực lớn. Nhìn hài tử một chút, Trịnh Phàm đi tới bên giường, nghiêng người nằm, nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị ngủ trưa. Chương 559, chuẩn bị xuất chinh, thượng. Trên dưới trong thành, tất cả mọi người đều bận bịu muốn chết, trái lại tên chủ sự chân chính này, lại có thể thanh nhàn thoải mái. Mà bên này Trịnh Phàm vừa ngồi xuống, mặt khác ở ba địa phương khác, có ba người không thể không ngồi dậy từ trên giường. Một người là Tư Đồ Lôi bị bệnh nằm liệt giường bên trong hoàng cung Vĩnh Đô Thành. Sau khi vị này nghe được tin tức phía đông thủ tướng Sa Nghiệp Thành đầu hàng hai vị ca ca của hắn, vị hoàng đế thành quốc này mạnh mẽ không nghe lời khuyên can của Ngự Yên ngồi dậy. Sa Nghiệp Thành xem như là bình phong bảo vệ Vĩnh Đô Thành. Bây giờ mất đất bình phong rồi, mang ý nghĩa binh mã phản quân của hai vị ca ca và binh mã giả nhân muốn đến Vĩnh Đô, có thể nói đi trên vùng đất bằng phẳng. Người đến, mặc giáp cho trẫm. Một người khác bên trong Khúc Hạ Thành, bởi đêm qua con trai của Lý Báo Thành hôn, cho nên hắn uống say mèn, hôm nay hắn bị thủ hạ mạnh mẽ gọi từ trên giường xuống. Lý Báo vốn có tính khí như con báo, từ sau khi mất một cánh tay, hỏa khí càng ngày càng lớn, say rượu bị đánh thức đang chuẩn bị mắng người, vừa nhìn phía trước có một vị công công đang đứng, trong tay vị công công kia còn cầm một quyển sách màu vàng. Nước đái ngựa trong đầu bắt đầu tản ra, sau khi ra lệnh cho người hầu dọn xong bàn thờ và hương án, Lý Báo quỳ xuống tiếp chỉ. Thánh chỉ, lệnh Lý Báo xuất binh mã đi đến cố đô Tấn Quốc. Người thứ ba được gọi từ trên giường xuống, đang làm một ít động tác không thể cho ai biết. Động tĩnh lúc thái giám vào phủ truyền chỉ, khiến trong lòng nữ nhân kia rất hoảng loạn. Yên tâm, phụ hoàng sớm biết ngươi bị ta lén lút mang về kinh rồi. Nữ nhân dưới thân là con gái nhỏ của Mang Vương, hôm nay đã sớm bị đại hoàng tử thu về làm người trong phòng. Nữ nhân đứng dậy, vừa giúp đại hoàng tử mặc quần áo vừa có chút sốt sắng nói, nhưng sẽ liên lụy đến điện hạ. Liên lụy cái gì? Ngươi nói thế nào cũng là một vị công chúa. Một vị công chúa dưới tiền đề không có danh phận, dám theo ta trở lại kinh thành, nếu phụ hoàng ta biết, còn khen ta không kịp đây, làm gì trách tội ta. Nhưng tổ tiên Đại Yến từng nói, tử tôn hậu thế không được kết giao với dị tộc dị quốc. Đại hoàng tử cười nói, cái không cho phép chính là, không gả con gái ra ngoài, nhưng không nói không cưới nữ nhi của người khác, ngược lại khiến ngươi oan ức rồi. Nữ nhân ôm sát đại hoàng tử, nhẹ giọng nói, nô gia không oan ức, có thể sống bên cạnh điện hạ, nô tài hài lòng rồi. Nhìn thêm đi, hoặc chúng ta cố gắng một chút, sớm làm cái bụng có động tĩnh. Ta cũng có thể hướng phụ hoàng báo hỷ, cứ như vậy, ngươi sẽ có danh phận. Nữ nhân kia hơi chần chừ, nói, có hài tử, có thể. Đại hoàng tử cười cười, an ủi nói, đó là tất nhiên, phụ hoàng ta và phụ hoàng người đấu với nhau một đời, hiện tại con trai hắn vơ con gái đối thủ tới tay, còn làm lớn cái bụng, cái này đối với phụ hoàng mà nói, đây là chuyện vô cùng thoải mái. Tất nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ, đồng thời bổ túc sính lễ lễ nghi. Nói thế nào đây, bản điện hạ cũng vì nước Dương uy, tăng mạnh khí chí của binh sĩ Yến quân ta. Nữ nhân kia hơi ngại hỏi, mang tộc ta và Đại Yến. Sau này có thể không đánh trận sao, bách tính bộ lạc hoang mạc và bách tính Đại Yến, có thể sống chung hòa bình không? Trên mặt cô gái kia lộ ra vẻ hy vọng. Đại hoàng tử duỗi tay sờ soạn gò má người con gái kia, cười gật gù. Sẽ, nhất định sẽ. Vậy thật tốt, nếu hai nước không còn động đao binh, hàng năm có thể giảm rất nhiều số lượng người chết. Đại hoàng tử cười nói, đúng đấy, mọi người có thể yên ổn sống của cuộc sống của mình, thật tốt biết mấy. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tiếp chỉ, hẳn lần này để ta lĩnh quân đi tấn địa rồi. Đại hoàng tử mặc quần áo chỉnh tề đi ra cửa phòng. Xoay người, lúc này sắc mặt của hắn chìm xuống. Cô gái trong phòng kia, hắn quả thật yêu thích. Mang Vương nói không sai, nàng xác thực là viên minh châu quý giá trên hoang mạc, khiến người ta động lòng. Nhưng có câu nói đại hoàng tử không muốn nói cho nàng, đó chính là phụ hoàng hắn, tựa hồ yêu thích gạt bỏ các mẫu tộc và thê tộc hoàng tử. Điểm này, nhị đệ và lục đệ hắn lĩnh hội sâu nhất. Đại hoàng tử thở dài, lắc lắc đầu, bắt đầu cường điệu với chuyện trước mắt. Rõ ràng người tỉnh Nam Hầu ngay ở Tấn Địa, tại sao còn muốn hắn làm thống soái xuất chinh? Đại ca nhận được ý chỉ của phụ hoàng chưa? Lục hoàng tử vừa thân thiết giúp đại hoàng tử rót rượu vừa nói. Vừa lấy được, đang chuẩn bị chút thời gian vào cung, xin ít chỉ thị của phụ hoàng. Bên trong chư vị huynh đệ, đại ca có thể một mình chống đỡ một phương, tiểu đệ chúc mừng đại ca. Lục hoàng tử giơ ly rượu lên. Đại hoàng tử lại lắc đầu một cái, đem rượu trong tay đổ đi, bản thân tự rót một chén nước trà, nói, quân luật trấn Bắc quân, lúc xuất chinh bên ngoài, không cho phép uống rượu. Cái này vẫn chưa xuất chinh mà. Lúc thu được ý chỉ của phụ hoàng, trong lòng ta đã tính xuất chinh rồi. Lục hoàng tử gật gù, nói, đại ca nói đúng lắm. Ngươi chớ chú ý, đại ca hiểu được ta hạng người gì. Ha ha, đệ đệ ta nghịch ngợm quen rồi, lại nói, luận tình cảm giữa hai huynh đệ chúng ta, khi còn bé đại ca thích mang ta đi chơi đùa nhất. Khi đó, không chỉ ta, ngay cả. Nói tới chỗ này, đại hoàng tử lập tức ngừng nói. Hoàng tử lớn tuổi một chút đều nhớ nắm đo yến hoàng rất yêu thích lục đệ, loại yêu thích kia, thậm chí để không ít người nhìn thấy không thể không để ý, muốn tạo tình cảm trước. Có điều phản phất vào đêm đó, sủng ái lúc trước phản phất biến thành căm hận trong chớp mắt. Giả nhân bên kia, ta cũng biết một ít chuyện, cho nên cố ý tới nói chuyện một chút với đại ca. Đây cũng là một chút sức mọn ta lấy được. Nói xong, lục hoàng tử lấy ra một cuốn sổ nhỏ trong ống tay áo, đưa cho đại hoàng tử. Ánh mắt đại hoàng tử hơi ngưng lại, lập tức đứng lên, rất trịnh trọng hai tay tiếp nhận, nói, đa tạ lục đệ. Thân là người nhà họ Cơ, đây là chuyện ta phải làm, trước đây đội buôn của đệ đệ từng làm ăn trên Tuyết Nguyên, trong này là một chút thông tin liên quan đến giả nhân và Tuyết Nguyên, có phần chuẩn xác, cũng có phần chỉ là phỏng đoán, nhưng quan trọng nhất, vẫn là giả nhân đang trưởng thành, khả năng dáng vẻ quá khứ và hiện tại của họ, đã phát sinh biến hóa rất lớn. Nhưng đại ca có thể lấy nó làm tài liệu tham khảo. Ta biết. Lục hoàng tử còn bổ sung thêm, nói, bên trong còn có một phần, là nội dung liên quan đến giả nhân do một người bạn ta viết trong thư, đây cũng là tin tức mới nhất. Trịnh Phàm. Ồ, đại ca cũng biết hắn. Đại hoàng tử cười nói, người có thể viết ra Trịnh Tử binh pháp, ta làm sao có thể không biết. Ha, đại ca ngài đừng nói, lúc trước ta biết tiểu tử này, thật không nhìn ra tên tiểu tử này có phần bản lĩnh này, ha ha. Ngươi cũng có con mắt nhìn người tài. Chương 560, chuẩn bị xuất chinh, hạ. Lục hoàng tử nói, đừng, đệ đệ ta không dám xưng có con mắt nhìn người tài, hiện tại người ta dựa vào một đao một thương liều chết lập công, huynh đệ ta nói lời hơi phạm kỵ húy một chút. Nếu Trịnh Phàm xuất thân là môn hạ của nhị ca, cảnh ngộ hiện tại khẳng định tốt hơn nhiều so với hiện tại. Thịnh Lạc Thành là cái nơi nào, sơn cùng ác thủy mà thôi. Đại hoàng tử sực nhớ ra, nói, đại ca nhớ rồi, tên Trịnh Phàm này từng cùng tỉnh Nam Hầu đi Tuyết Nguyên xuất chinh. Đúng vậy, đánh gần nửa năm. Lần này. Nói tới chỗ này, ánh mắt của đại hoàng tử hướng bốn phía quét một lần. Lại nói, lần này phụ hoàng không để tỉnh Nam Hầu làm thống soái đánh giả nhân, cũng không để tỉnh Nam quân xuất chinh, lại để ta và Lý Báo làm chủ soái xuất chinh. Ta, đại ca, đây là phụ hoàng đang bồi dưỡng ngươi, bên trong huynh đệ chúng ta, ngươi có thể chấm mút binh quyền chỉ có mỗi đại ca ngươi, còn phần nhị ca, tuy nói trước đây cấm quân trong kinh thành giao cho hán quản, nhưng lần này sau khi thay quân, chút binh quyền trong tay nhị ca gần như không còn. Đó bởi hắn không quản cấm quân tốt nên bị phạt. Đại hoàng tử nói, đại ca, ngươi ta đều rõ ràng, đừng nói nhị ca, ngay cả phụ hoàng trước đây muốn động vào mâm cấm quân này. Trước tiên vẫn phải cân nhắc một chút. Nhị ca vào Đông Cung, giao ra binh quyền, đây là chuyện đương nhiên. Giao hay không giao, có gì khác? Đại hoàng tử hỏi. Trong đại doanh ngoài kinh thành, có 10 vạn trấn Bắc quân đang đóng giữ, đó là của hồi môn của quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ. Lục hoàng tử gật gù. Nói, ngược lại cũng đúng. Ngươi tìm đến ca ca ta, chẳng lẽ chỉ vì đưa cuốn sổ nhỏ này và mời ta một bữa cơm thôi sao? Vậy còn làm gì nữa? Lục hoàng tử hỏi ngược lại. Ta còn tưởng rằng ngươi đến làm thuyết khách cho tên Trịnh Phàm kia. Xa lạ, không phải vậy. Lục hoàng tử lắc đầu một cái. Cảm khái nói, tỉnh Nam Hầu không làm thống soái, ngươi không điều động được tỉnh Nam quân. Đại hoàng tử trầm mặc không nói. Lục hoàng tử tiếp tục nói, nói ta đến làm thuyết khách giúp tên họ Trịnh kia, để ngươi dẫn hắn kiếm chút quân công, không bằng nói, chờ đại ca ngài đến tấn địa thật, đến biên cảnh thành quốc bên kia, nói không chừng ngươi phải chủ động đi cầu hắn đến giúp ngươi. Ta cần cầu hắn. Không cầu hắn, ngươi không sai hắn được, không có quân lệnh Tĩnh Nam Hầu, đại ca ngài thử một chút xem, có thể một binh một tốt Tĩnh Nam quân hay không? Tuy nói ta họ Cơ. Nói câu nói thế này khó tránh khỏi hơi phủ, nhưng đây chính là sự thật. Lục hoàng tử cười nói, bổ sung thêm, còn nữa, Trịnh Phàm người này, kỳ thực tính cách khá giống đệ đệ ta, nhưng có điểm không giống ta chính là, hắn có thể quỳ xuống, nói chuyện rất êm tai trước mặt ngươi. Đồng thời hắn không chịu được oan ức. Đại hoàng tử hỏi lại, không chịu nổi oan ức. Đúng vậy, không chịu nổi oan ức, cho nên nếu ngày sau đại ca ngươi muốn tìm hắn hỗ trợ, tốt nhất đừng bưng cái giá. À, ta luôn luôn kính trọng người thiện chiến trong quân. Ta biết, ta biết. Đại hoàng tử nói, còn nữa. Trịnh Phàm hắn không chỉ là người của ngươi, hắn vẫn là người của Tĩnh Nam Hầu, ta có thể không cho Thịnh Lạc Thành thủ mặt mũi, nhưng làm sao có thể không cho Tĩnh Nam Hầu mặt mũi chứ? Ha ha, đúng rồi, lần này đại ca xuất chinh dự định chuẩn bị thế nào? Lần này ta xuất chinh, ta sẽ mang theo một trấn binh mã của Lý Phú Thắng, một bộ của Lý Báo cũng sẽ hiệp đồng, tính toán như vậy, đã có 10 vạn thiết kỵ, hẳn đầy đủ rồi. Lục hoàng tử không khỏi băn khoăn, nói, 10 vạn thiết kỵ này rốt cuộc chất lượng thế nào? Hai trấn binh mã trấn Bắc quân này trong đại chiến lần trước đánh tới dưới thành thiết kỵ. Bản thân đã tổn hại rất lớn, hiện tại vẫn chưa tới một năm, coi như binh ngạch đã bù đủ, nhưng đây vẫn còn là hai nhánh thiết kỵ trấn Bắc quân thiện chiến như trước đây sao? Đại hoàng tử tự tin, chốt một câu, đánh giả nhân, đã đầy đủ rồi. Lục hoàng tử nói, lúc trước Tư Đồ Lôi cũng nghĩ vậy, đại ca, ngài đừng tìm ta nhất cái giá, ngài cũng là tướng già lĩnh binh nhiều năm, tuy nói không đánh giặc nhiều, nhưng một ít đạo lý chinh chiến, ngươi hẳn nên biết. Ngươi đúng là đến thuyết giáo cho ca ca ta. Ồ, ta nào dám, không được, lần này xuất chinh, đệ đệ ta có kiến nghị. Ngài nên tranh thủ mang theo ít binh mã. Một trấn quân đội của Lý Báo bên kia đang đóng tại khúc Hà Thành, cùng lắm điều động được 2 vạn thiết kỵ đến, một trấn binh mã của Lý Phú Thắng bên kia ngược lại điều ra được nhiều hơn một chút, nhưng không cần phải vậy, mang 10 vạn lại đây trong nháy mắt lại rút đi 5 vạn, hơn nữa do quá sốt ruột nên quất xuống còn xấp xỉ 3 vạn thôi. Lục hoàng tử dừng một chút, nói tiếp, tập hợp 5 vạn thiết kỵ trấn Bắc quân, lại một đường xuất phát từ trong kinh. Trong kinh ta không phải còn có một ít cấm quân lần trước vẫn chưa được dọn ra ngoài sao? Lần này tâm tình tốt, dọn sạch bọn hắn, mang tất cả đi tấn địa, tính đi tính lại tập hợp được 2 đến 3 vạn đi, mất công dọn đáy thùng gạo này một chút. Lục hoàng tử nhìn ca ca hắn, suy nghĩ một chút nói, à, cộng thêm trên đường lấy thêm quận binh Thiên Thành quận, cộng thêm quận binh mấy quận khác, nói chung cũng lôi ra tầm 7 đến 8 vạn quân, đại hoàng tử đại yến ta thân chinh. Thanh thế làm sao cũng phải có đại quân tầm 15 vạn quân đi. Đại hoàng tử nhìn lục đệ hắn. Phép tính này thoạt nhìn biến kế hoạch nguyên bản 10 vạn quân của hắn biến thành 15 vạn quân. Nhưng sức chiến đấu bị suy giảm không chỉ riêng một phần. Quận binh địa phương, cấm quân còn lại trong kinh, sức chiến đấu những binh mã này, căn bản không thể so sánh với Tĩnh Nam quân và trấn Bắc quân được. Có điều, đại hoàng tử đương nhiên rõ ràng lục đệ hắn sẽ không bắn tên không đích. Cố ý đùa chơi hắn, hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ý gì? Lần này phụ hoàng không cần Tĩnh Nam Hầu, ta bỏ qua chuyện quân thần nghi kỵ không nói, nói trắng ra, thật không có gì để nói, ta đứng từ một phương diện khác suy nghĩ chuyện này. Lục hoàng tử bắt đầu giảng giải, ngựa đạp môn phiệt. Thanh lý chính là thiên hạ, thổ địa, triều đình, nhân khẩu, nói trắng ra chính là diệt đi triều đình và địa phương, một trận đại chiến, phụ hoàng tự nhiên nắm giữ cục diện. Dĩ nhiên giờ đến phiên động binh quyền. Đại hoàng tử lườm lục hoàng tử một cái, nói, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói. Ha ha, nếu phụ hoàng thật muốn gọt ta, làm gì cần nói lời hoạch tội. Đây là xuất chinh, đây là đánh trận, một vài thứ trên triều đình, nếu như can thiệp quá mức vào chiến sự, biết. Lục hoàng tử nói, Trịnh Phàm từng nói, hắn nói chiến tranh là sự kéo dài của triều đình. Đại ca, Bắc Phong quận nơi đó nguyên bản 30 vạn trấn Bắc quân biên chế đã bị rút đi một nửa, tuy nói có người mang cấm quân đi bổ sung, nhưng trên địa phương, trấn Bắc quân phải chăng đã bắt đầu điều động quân tinh nhuệ địa phương bổ sung rồi. Đúng vậy,